Chương 1104, cười trên nỗi đau của người khác. Tuyệt phụ rất nhanh thu được Khang Áp Phích tới tin tức. Liên tiếp mấy tháng, bọn họ tại tiên giới các phương lén lút, nên mở không ít chỗ tốt, nguyên lai tưởng rằng có thể dạng này vĩnh luôn xa đâu, làm sao lại đột nhiên có tộc nhân chết rồi. Việc này cho hắn gõ cái cảnh báo, tra được là chuyện gì xảy ra sao, thuộc hạ ngay tại đi tới Nui Biu thủ ngự địa phương. Khang Biển rất đau đầu, hắn chết rất nhanh, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, là tự bạo mà chết. Tự bạo, Tuyệt phụ hừ lạnh một tiếng, nếu như là tự bạo, tất nhiên dẫn phát địa mạch thăng cấp, thiên âm trúc trên làm gì QNZ có tin tức, ta làm sao cần ngươi đến báo, nhất định là ra chuyện khác. Nhanh tra địa bàn lớn QNZ bần dầu, phân tán các nơi tiểu tử, nộ nhỡ làm thất thường gì chuyện, bọn họ nghĩ lập tức tra thiếu phần bổ sung, cũng không phải dễ dàng như vậy. Khang Biển bó tay toàn tập, hắn có thế thông qua cấm chế liên hệ sống thuộc hạ, thế nhưng là chết, thật không có biện pháp. Rơi vào đường cùng, trừ chính mình tiến đến bên ngoài, còn thông lệnh cùng Nui Biu tả hữu gần hai cái thị vệ, cũng đi nhìn xem, là chuyện gì xảy ra. Địa đầu xà Trần gia cùng Thiên Huyền Tông Cú Nở Dê rất mau tới người, chỉ là bọn hắn đem phương viên vạn dặm chỗ, đều tra xét một cái lần, Cú Nở Dê không phát hiện chô na ho không đu nở dê. Thuộc về cấp thấp tu sĩ nhạc viên yêu thú xâm lâm, mỗi yêu thú vẫn là như cũ, chính là cái kia bị vực ngoại sáng phong, hút số lớn huyết nhục tứ giai thiết rất trâu, trừ thần sắc kinh hoàng bên ngoài, Cú Nở Dê không cái gì không đúng. Hẳn là qua đường. Thiên Huyền Tông Ngô trưởng lão Sở Dâu Diên nói, nếu không nơi này đã là nhân gian địa ngục. Thật muốn nháo sự, vượt ngoại sàm phong những nơi đi qua, sao có thể như vậy ôn hòa nếu như không phải sáng ngời thần hạch trong đó làm chứng cứ, nếu như không phải Tô Đạm Thủy cùng Đường Thư Cù Nở Dê thấy tận mắt cái kia tối gió, hắn đều muốn hoài nghi, Lâm Vương Hoa đang nói dối. Lâm Vương Hoa không phải người ngu, người ta rõ ràng không tin, lại hiểm nghi cho nàng nhiều chuyện bộ dạng, làm nàng không thấy được sao vừa vặn, ta cũng là qua đường. Thu được Tô Sư Bá ra hiệu, nàng chắp tay, Đường Sư Bá, chư vị tiền bối, chuyện chỗ này, chúng ta muốn đi trước một bước. Ân, chúng ta cu nở dê xác thực cần phải đi. Tô Đạm Thủy chỉ hướng Đường Thư hơi gật đầu, liền dẫn một đám đệ tử lên lầu thuyền, gào thét đi xa. Cái này đường đạo hữu đừng hỏi ta, ta cũng là đi ngang qua đâu. Đường Thư thanh âm nhàn nhạt, nơi này là phương Nam Tiên Vực, rất nhiều chuyện. Sắc thực luôn không bọn họ những thứ này qua đường tu sĩ quan tâm. Lâu thuyền bên trong, Tô Đạm Thủy nhìn xem lột ngạt xuống 5 người, không khỏi cười một cái, đừng quản người ta nói cái gì, chúng ta được rồi lợi ích thực tế là thật, nhưng cái kia thần hạch, quay đầu chỉ cần bày lên 1/10 đến Phật Phong, chính là vĩnh viễn tiền đồ. Thế nhưng là sư bá, vực ngoại sàm phong thật tốt làm sao có thể qua đường Lâm Phương Hoa đến tiên giới thời gian ngắn, còn tại tức giận. Lưu Duyệt mỗi lần gặp được tuyệt ảnh cùng tuyệt phụ hung hiểm, bọn họ đều không lo lắng, người ta tại bọn họ địa bàn vụng trộm làm âm mưu gì đại sự sao, một cái xử lý không tốt, cuối cùng cũng đừng là sư phụ ta có nổi. Sư phụ ngươi Tô Đạm Thủy bật cười, nàng cùng tuyệt phụ đã đạt tới hiệp nghị, cho nên, có nổi loại sự tình này, chắc chắn sẽ không lại đến phiên nàng. Tiên giới nhưng khác biệt cho lúc trước linh giới. Chư chỗ đại lão, tại không có công đức tu sĩ thời điểm, đồng dạng cự tuyệt địch cho bên ngoài. Phương Nam Tiên Minh còn muốn mặt đâu? Tô Đạm Thủy tuyệt không lo lắng, coi như người ta không biết xấu hổ, Tam Thiên Thành tu sĩ cũng không phải ăn chay, trừ Lưu Duyệt, còn có Cốc Lệnh Tắc Chín U Minh Nhãn, còn có Đào Đào, thậm chí ngay cả Lạc Tịch Nhi Hỏa Ngục Kiếm, đều thăng cấp thành Quang Minh Pháp Bảo, nơi đó liền về phần, đem chuyện gì đều đặt ở không tiện sư muội trên thân người ta yêu làm sao lại như thế nào, cùng chúng ta đều không quan hệ. Tới đây nhiệm vụ chỉ có một cái, chính là giúp Dương Lăng di chuyển ra. Trương Tứ mấy cái, ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi, đến cùng bị nàng thuyết phục. Quá cái đường, làm một đống thần hạch trở về, đến cùng là bọn họ gặp may mắn a sư bá, ngài thật tốt, sao lại ra làm gì Lâm Phương Hoa trừng mắt nhìn, chỉ có thể nói sang chuyện khác, hẳn là không yên lòng ta đi ra ngoài đi cũng không phải. Tô Đạm Thủy hứng hở, may mắn ta theo tới, bằng không. Ngươi có phải hay không muốn cùng người ta tích cực á, ta mới không ngốc như vậy đâu. Lâm Phương Hoa đẻ xuống cô này khí, ta sẽ xuất ra ảnh lưu niệm ngọc, đem bọn hắn ngày hôm nay nói, tất cả đều ghi chép lại cho sư phụ xem. Dù sao chỉ cần Lưu Duyệt không có nổi, người ngoài chuyện, chính người ta đều không quan tâm, nàng càng không đáng ở không đi gây sự. Ha ha, vẫn là đủ ngu đần. Tô Đạm Thủy cười nàng, ngươi mới phi thăng mấy ngày nhàn sự không quản không hiểu sao tiêu giao môn bởi vì có cái lưu duyệt, tất cả mọi người thu đồ thời điểm, đều muốn liên tục khuyên bảo, nhàn sự không quản. Vượt ngoại sàm phong đâu, đây không phải nhàn sự. Tiêu giao đệ tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Giống vực ngoại sàm phong loại này nhân tộc đại địch, đây tuyệt đối là có từng thấy, không buông tha. Tiên giới không giống với chúng ta 3.000 giới vực. Tô Đạm Thủy gõ nàng một chút, đại gia chân chính đại chiến, sẽ tại ngoại vực chiến trường quyết giới, nơi đó thất bại, mới là các phương gặp nạn thời điểm. Nàng kín đáo đưa cho nàng một quả ngọc giản, trong này có chút bí sự, ngươi cu nở dê xem một chút đi công đức tu sĩ cùng vực ngoại trùng kỳ quái duyên phận. Trên người lưu duyệt thể hiện quá mức rõ ràng, xác nhận tiên giới luôn luôn lưu truyền truyền ngôn. Nhưng Lâm Phương Hoa vừa mới phi thăng, cứ như vậy gặp được một cái thối gió, cũng thực để đầu nàng đau. Vì lẽ đó, dù là trong ngọc giản ghi chép, phần lớn là hậu nhân xuyên thấu qua đủ loại phỏng đoán, Tô Đạm Thủy cũng không lo được, muốn cho nàng nhìn. Nửa ngày, Lâm Phương Hoa lúc ngẩng đầu lên, thanh âm rất là chần chờ, sư bá những vật này đâu, nhìn xem là được rồi. Tô Đạm Thủy hướng nàng trấn an cười một cái, hiện tại tiên giới, cơ bản đều bị sư phụ ngươi quét một cái lần. Về sau tại người khác địa bàn gặp được chuyện, có thế rồi nắm tay, nếu như người ta không vui lòng để ngươi thò tay, sớm cho kịp tránh đi, cu nở dê không cái gì. Đệ tử biết, Lâm Phương Hoa trong lòng rời sông lấp biển, vượt ngoại sàm phong thế mà là như thế lai lịch. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến lúc này, nàng mới xác định, sư phụ không hoàn toàn là bởi vì không nha tiền bối, mà bỏ qua vực ngoại sàm phong cùng chơi bước, thiên đạo luân hồi, trong này càng liên lụy đến một cái cân bằng khang biển chạy đến thời điểm, đã là hai ngày sau đó, bất quá, nghe nói giết Nu Y Biu thế mà là lưu duyệt đồ đệ Lâm Phương Hoa, liền không nhịn được nghĩ mài răng. Làm sao lại trùng hợp như vậy Nu Y Biu bất quá là an bị thương từ giai thiết rất châu, liền gặp được nàng đại nhân, ngài nói lưu duyệt có thể hay không phân công đức. Cho nàng đồ đệ Hà Tuyệt Phụ sợ hãi cả kinh. Lâm Phương Hoa phi thăng, không giống với những người khác, nàng cái thứ nhất đi địa phương, là từ hàng trai. Khang Biển nghiên cứu qua lưu duyệt, phát hiện nàng cho tới bây giờ đều không theo bài lý giải quá bài, bởi vì không nha, nàng hướng bọn họ thỏa hiệp, thế nhưng là sau khi thỏa hiệp đâu Lưu Yên tiên tử thắt lưng xưa nay không từng con quá, lưu duyệt đồng dạng, eo của nàng nếu quả như thật tốt như vậy cong. Như thế nào lại trở thành nhà mình đại nhân cùng âm tôn đối thủ đại nhân, ta cảm thấy không có khả năng trùng hợp như vậy, Nu Y Biu dù ngu xuẩn, thế nhưng là làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn đụng phải một cái bị thương thiết rất trâu, hắn ăn nó thời điểm, lại thế nào để đúng lúc đi ngang qua lưu duyệt đồ đệ nhìn thấy này tuyệt phụ lông mày chặt chẽ nhăn lại, ngươi hoài nghi Lâm Phương Hoa đại biểu nàng, đi ra ngoài tìm chúng ta suối quậy là thuộc hạ sâu sắc hoài nghi. Lâm Phương Hoa là nàng đồ đệ, coi như chiến lược cao tuyệt, cũng bất quá là mới phi thăng. Tuyệt phụ tỉnh táo phân tích, nhân tộc đối với mình đồ đệ, đều có loại đặc biệt yêu quý, so với không nha cái kia nghĩa phụ, Lâm Phương Hoa tại trong mắt của nàng, khả năng KNZNNZ. KNZNNZ sao Khang Biển không đồng ý, đại nhân, không nha không phải nàng một người nghĩa phụ, vẫn là cốc lệnh tắc, coi như Lâm Phương Hoa tại lưu duyệt trong suy nghĩ, so với không nha lại. Thế nhưng là cốc lệnh tắc đâu ngài có phải hay không quên, cốc lệnh tắc cùng chúng ta lúc đàm phán, ta nâng điều kiện gì, nàng đáp ứng điều kiện gì. Vài lần đàm phán, hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Không nha nơi đó, thêm một cái cốc lệnh tắc, như thế nào cu nở dê so với Lâm Phương Hoa nặng. Không tuyệt phụ lắc đầu, chiếu ngươi nói như vậy, Tô Đạm Thủy liền không khả năng sau đó đuổi theo. So với Lâm Phương Hoa, nếu như ta là lưu duyệt, đem công đức ánh sáng phân điểm cho sớm. Để nàng đi ra nháo sự, đổ càng có khả năng. Hắn cùng sớm mặt đối mặt đánh một trận, thế nhưng là mảy may chỗ tốt cu nở dê không dính vào, bởi vì sớm nháo sự, bằng nàng huyễn thuật, cho dù cái gì cảnh hiểm nguy, toàn thân trở ra cũng không thành vấn đề. Nhưng Lâm Phương Hoa đâu mang theo bốn người, trong đó một cái vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tiểu nhân, ngươi cho rằng, vì thăm dò chúng ta, Lưu Duyệt sẽ đem tính mạng của bọn hắn áp lên công đức tu sĩ sở dĩ là công đức tu sĩ. Chính là bọn họ mẫn hậu thế bản tính của con người. Ngay cả hai người bên ngoài tính mạng, bọn họ đều làm không được không quan tâm, huống chi, là chính mình thân cận người Khang Biển, ngươi biết một cái từ sao vô xảo bất thành thư. Chuyện trên đời, có đôi khi, chính là như vậy đúng dịp. Nếu như ngươi không nhận phần này đúng dịp, vậy sẽ phải hướng Lâm Phương Hoa trên thân suy nghĩ một chút, nhớ nàng có phải là cũng là công đức tu sĩ. Cái gì Lâm Phương Hoa cũng là công đức tu sĩ một cái lưu duyệt, đã đem bọn họ huyên náo người ngã ngựa đổ, tái xuất một cái Lâm Phương Hoa, Khang Biển cơ hồ có thể đoán được tử kỳ của mình. Nàng không thể nào là công đức tu sĩ, chính hắn trước phủ định điểm này, nếu không liền sẽ không lùi được như vậy dứt khoát. Kia chẳng phải kết tuyệt phụ thở ngục khí, thông chi ngươi người, tại bọn họ chưa rời đi phương Nam tiên vực trước, không nháo bất cứ chuyện gì, đem miệng đều cho ta quản tốt. Đại nhân, việc này ta đã thông chi, bất quá cái gì Lâm Phương Hoa cùng Tô Đạm Thủy xuất hiện ở đây, nghe nói là bởi vì Phao Phao thu cái kia tiểu đệ tử Dương Lăng, hắn là phàm nhân xuất thân, người nhà của hắn nếu như lúc dịch, cùng chúng ta có quan hệ sao? Tuyệt phụ thanh âm lãnh khốc, thủ hạ ngươi chỉ là để lúc dịch tăng thêm, không có tự mình giết một người đi không có. Khang Biển rất khẳng định điểm này. Nếu quả thật hướng phàm nhân hạ tử thủ, Nui Biu Cu NG không có khả năng, vì một cái thiết giác châu như vậy bại lộ. Sao lại không được? Tuyệt phụ cười cười, phương Nam tiên vực lớn đâu, để ngươi người trước tiên lui ra kia một mảnh, coi như bọn họ muốn tìm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Để tránh gây nên tu tiên giả cảnh giác, đại gia chỉ là tại tăng thêm lúc dịch lúc, trộm chút huyết nhục sinh cơ mà thôi, cho đến trước mắt, bởi vì khống chế tốt, còn không có xuất hiện vừa chết một thôn một trấn chuyện. Tuyệt phụ tại nhân tộc ngây người rất nhiều năm, phi thường hiểu rõ, nhân gian chân chính lúc dịch lớn buộc phát lúc, vừa chết một thành đều là bình thường. Đem tim phóng tới trong bụng, từ giờ trở đi, không cần chú ý Tô Đạm Thủy, cũng không cần chú ý Lâm Phương Hoa, phương Nam tiên vực không phải Tam Thiên Thành, các nàng sẽ không ở nơi đó ngốc lâu. Là mặt khác, để tránh gây nên các phương cảnh giác, lúc dịch kế sách tạm thời dừng lại. Tuyệt phụ nghĩ đi nghĩ lại, Đường Thư là tiên minh người, một khi nàng bắt đầu chú ý, lại nắm lấy người nào, kế hoạch của chúng ta, khả năng liền muốn lộ tẩy. Khang Biển không nỡ, kia muốn ngừng bao lâu thời gian đến lúc đó ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tuyệt phụ nhìn xem mới thả ra tiên giới bản đồ lướt qua Tam Thiên Thành, tứ đại tiên vực thật rất rất lớn, bọn họ hoàn toàn không cần thiết, tập trung cùng một chỗ nháo sự. Các phương lúc dịch tất cả đều bộc phát, người hữu tâm, cũng nên tra một chút. Một khi như núi bưu chuyện, lại xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ bị tiên minh người để mắt tới. Bởi vì một lần là đúng dịp, hai lần không thể nào là đúng dịp. Coi như tiên minh người không nghi ngờ, Lư Duyệt đâu tuyệt phụ thở ra một hơi, rất nhanh, cho mặt khác hai cái gió chu phát lệnh. Chỉ là, hắn bên này mới phát xong, tháng 4 liền vọt vào. Làm sao rồi tháng 4 trên mặt, mang theo một loại đặc biệt từng hồng, ánh mắt như thú bị nhốt, hình như muốn giết người giống như. Tiên bối, chúng ta khả năng bị chơi xỏ. Tháng 4 cả người, đều có chút run lên, nên Xuân Thảo không thích hợp, hồn đan khả năng cũng không đúng lực. Không có khả năng. Tuyệt phụ nhíu mày lại, kia hai dạng đồ vật, hắn đều tự mình nghiệm quá, đến cùng chuyện gì xảy ra, thật tốt nói. Trong nhà truyền đến tin tức, ba vị thiên mẫu, đã có hai vị không được. Ba vị thiên mẫu tuyệt phụ là trời bức đại thủ bút cười ngất. Hắn không nghĩ tới. Trời bức không có một cái biến dị thiên mẫu về sau, thế mà lập tức bồi dưỡng ba vị thiên mẫu. Khá lắm, hồn đan cùng nên Xuân Thảo cho thiên mẫu dùng, kết quả kia không thể nào trong lòng của hắn cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng là trên mặt, lại giả vờ được lo lắng. Hồn đan cùng nên Xuân Thảo, chúng ta đều tự mình nghiệm chứng quá, làm sao có thể là giả có thể hay không là thiên mẫu không uống thuốc tính hồn đan cùng nên Xuân Thảo, hắn thật đều nghiệm quá, không có khả năng là giả. Nhưng bắt không nha, chỗ tốt không được đến, hắn còn bồi thường một vị gió chu. Chơi bức ỷ có tiên thạch, tận được chỗ tốt, tuyệt phụ nguyên bản liền một bụng không thoải mái. Các ngươi mới bồi đi ra thiên mẫu, cấp bậc như thế nào hắn giúp đỡ phân tích tìm nguyên nhân, có phải hay không là nhà các ngươi các trưởng lão quá nóng vội phải biết, rất nhiều tu sĩ cấp cao dùng đan dược linh thảo, tiểu tu sĩ phụ, không phải phúc, là đòi mạng độc. Nay thắng bốn miệng giật giật, nên Xuân Thảo cùng hồn đan. Đối trời bức tộc rất trọng yếu, làm phòng Tam Thiên Thành động tay chân, hắn thật sự là cha xét lại cha. Chư vị trưởng lão, tuy rằng không cái gì đầu óc, thế nhưng là tại thiên mẫu chuyện bên trên, bọn họ cũng là cẩn thận lại cẩn thận. Thương thức tính sai lầm, phạm vào một lần về sau, không có khả năng tái phạm. Nhưng thiên mẫu phục hồn đan cùng nên Xuân Thảo thiên mẫu, nguyên bản thân thể rất tốt, hiện tại lập tức vẫn hai cái, một cái khác cu nở dê thoi thoát. Nếu như không phải linh thảo cùng đan dược vấn đề, kia là vấn đề gì mà khác, các ngươi luôn luôn tại tìm người thần bí, luôn luôn không tìm được. Đến cùng là Minh Hiếu, Tuyệt Phụ không dám để cho bọn họ quá cường đại, thế nhưng không dám để cho bọn họ chết được quá khó nhìn. Tiếp lấy phân tích, ngươi nói, người kia có thể hay không liền xen lẫn trong trong quý tộc, chuyên chỉ lên trời mẫu động thủ A tháng 4 đánh cái run, tiền bối, ta lập tức hồi tộc bên trong một chuyến.